Máu chó 3.000 thước, chương 23, nuôi dưỡng, gocchuyenaudio.com. Tô Lạc cảm thấy cô đã thật lâu không có tinh lực rồi, rào ái tâm lan tràn như thế này đi 5 lần 14 bản sao, lại thêm 5 lần 21 bản sao, lại tiếp 5 lần 21 bản sao cao cấp nữa mà thiên cơ toàn thân không chui rất không cấp lực, ở trong 21 cấp bản sao cao cấp suýt nữa bị quái cắn chết, có thể nói là vô cùng thê thảm, đến khi tất cả đi hết cô thật sự là xương sống thắt lưng đau nhức móng chân móng tay chuột rút thở ra ngã vào trên ghế không nhúc nhích, mà lúc này cũng đã 11 giờ 20 phút đêm rồi. Khinh Ca ở trong tổ đội cảm ơn cô, Tô Lạc lúc này mới xê dịch một chút nhấc tay lên đâm đâm bàn phím. LT, đội trưởng, GT, Hoan Ca khách khí. Sau đó em gái Khinh Ca cũng rất vui mừng đứng ở cửa 21 bản sao nhảy múa, Tô Lạc nhấn vào nam băng tâm của cô nàng, cũng nhảy lên múa theo, sau đó thuận thế quay về ấp băng tâm, nghĩ đến việc hôm nay vì đi bản sao mà không thể trà ngọc được mà lòng đau như cắt, tiếc là thời gian không đợi người, 11 giờ 30 phút trường học tắt đèn. Vì thế khi cắt về ở băng tâm, ở trong Tây Lăng Thành vừa mới thay đổi vị trí, thì có một tiếng đinh nói chuyện riêng truyền tới. Ngồi nghe tiếng gió nói với bạn, ở thấy nói chuyện riêng rồi, đương nhiên sẽ trả lời lại, kết quả là Tô Lạc lập tức thấy một đống tin tức lập tức ùn ùn đi tới. Vũ Nhiên nói với bạn, lòng ta tan nát, Vũ Nhiên nói với bạn, này, không nghe thấy à, Vũ Nhiên nói với bạn, mau đến chiến trường, ra bị người ta đánh, mau đến chiến trường tăng huyết cho ra. Vũ Nhiên nói với bạn. Vũ Nhiên nói với bạn, tôi tha thứ cho cô rồi. Biểu cảm thẹn thùng, Vũ Nhiên nói với bạn, cô xong rồi, tôi muốn tiền lãi. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày thêm 500 kim tiền lãi. Vũ Nhiên nói với bạn, dựa vào. Gian phu, Tô Lạc lật xem tin tức bắt đầu cảm thấy linh dực kỳ quặc kỳ thật rất đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy câu cuối cùng lại không hiểu sao cả, gì mà gian phu. Đầu đứa nhỏ này có vấn đề gì không a? Bạn nói với Vũ Nhiên, ngủ. Hệ thống, Vũ Nhiên hiện tại không tiếp thụ nói chuyện riêng. Được rồi, Tô Lạc đang định mở danh sách bạn tốt ra gửi đồ cho Linh Dực thì lại nhận được một tin tức người xa lạ. Đường Thiền Thiền nói với bạn, có phải cô cảm thấy mình hiện tại rất hạnh phúc, người xa lạ. Đường Thiền Thiền nói với bạn, ha ha, bờ thệ thủy có trò hay có thể xem nha. Tô Lạc quay lại danh sách bạn tốt, trên mặt Linh Dực biểu hiện vị trí là ở U Châu. Chìm nổi trong bão táp bát quái, không cần phải nghĩ cũng biết Đường Thiền Thiền muốn nói gì, đơn giản là ai cùng ai đó ở nơi sinh cảnh đẹp hẹn hò, về phần rốt cuộc là ai, cùng cô Tô Lạc có quan hệ gì đâu. Tô Lạc im lặng đi trong vùng đất hoang ở Tây Lăng Thành, che đậy người chơi, chỉ nhìn đến những mái ngói tàn cùng vô số đống cỏ khô, những mảng đất bị yêu quái đánh chiếm trở nên hoang vu, không chớp mắt đi qua Trung Nguyên thủ vệ cầm đại đao, trong trời đất chỉ có mình cô một người. Nhưng tâm tình thê lương còn chưa duy trì được 10 giây, đã bị hệ thống chọc thủng, Tô Lạc môi giật giật nhấn F11 thấy ngồi nghe tiếng gió đứng bên cạnh cô, lại còn đang hướng về phía cô vẫy tay. Hệ thống, ngồi nghe tiếng gió vẫy tay với bạn, trước mặt Hạ Lãnh Nguyệt, anh cũng ở đây à, trước mặt ngồi nghe tiếng gió tôi vẫn luôn ở đây. À, chẳng lẽ Linh Dực nói gian phu chính là ngồi nghe tiếng gió. Dịch Kiếm sẽ không thừa dịp mình treo ở đây hôn nhẹ ôm một cái sau đó bị Linh Dực bắt quả tang, thế là thẹn quá thành giận. gocchuyenaudio.com. Tô Lạc rơi mồ hôi, sau đó lên ngựa, nhanh chóng truyền tống đến U Châu, đi thẳng đến bờ Thệ Thủy. Chờ khi đến đầu bờ Thệ Thủy, lập tức thấy trên tảng đá ngầm giống như hòn đảo nhỏ trong biển, có hai người đang đứng đấy, nhìn mặt trời đỏ phía đường biển xa xa xa. Một người là Vũ Nhiên, một người là Vũ U, đúng như dự đoán, tình lý phải có. Tô Lạc ngẩn ra một lát rồi lập tức một tiếng hét thảm bất ngờ truyền ra từ trong phòng ngủ, đón tiếp Tô Lạc chính là đủ loại đồ dùng rửa mặt bạn cùng phòng ném tới. Dựa vào, cắt điện rồi, hu hu hu hu hu. Cắt máy tính rồi à, Tô Lạc đấm ngực dậm chân lệ rơi đầy mặt lệ rơi đầy mặt. Ngày thứ hai diễn đàn, Tô Lạc phát hiện cô lại lần nữa lại được trình diện dẫn tới vô số người quan tâm chăm sóc. Người post bài nhưng là người kể chuyện trong đất hoang, lần này lời tuy không nhiều nhưng cũng có những tấm ảnh minh họa kèm theo vô cùng hiệu quả, người kể chuyện này xem ra là cưỡi tọa kỵ phi hành nhẹ nhàng ở trong không trung rồi, nếu không làm sao không có đương sự nào phát hiện a. Trên ảnh Vũ Nhiên và Vũ U kề vai đứng ở trên đá ngầm bờ Thệ Thủy, mà cách đó không xa có người có vật được dùng đường cong màu đỏ vòng vòng, ghi chú được viết lớn, còn đây là Hạ Lãnh Nguyệt. Tô Lạc vô cùng giong, cô chỉ mới đến đó mấy giây mà đã bị chụp hình rồi, người kể chuyện đất hoang đúng là đội chó săn chuyên nghiệp a, bởi ảnh chụp gợi ra những câu chuyện dây kêu vô cùng hấp dẫn, sau đó đặc biệt nhấn mạnh Hạ Lãnh Nguyệt tam Vũ U và Vũ Nhiên thành một đôi, hiện tại Vũ Nhiên cuối cùng triệt để tỉnh ngộ cùng Vũ U nối lại tình xưa, mà cô Hạ Lãnh Nguyệt lại chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn, hoảng hốt lo cao. K. cái gọi là tam cũng không thể kéo dài, bài post đại khái là như vậy, tự làm bậy, không thể sống a. Tô Lạc Giong Giong xem hết bài post, đột nhiên nghĩ mình có phải là nên đem thanh niên quyến rũ thêm lần nữa không, sau đó lại viết bảo, đánh trả Đường Thiền Thiền tam giới kỳ ba. Kỳ ba, đặc biệt nổi bật ví dụ như một bông hoa đỏ giữa rừng hoa trắng á, GT. LT, khụ khụ, ngựa tốt không nhai lại cỏ. Từ khi thanh niên nói cô người đàn bà dâm đãng, Tô Lạc đối với thanh niên là vô cùng chán ghét, vì vậy bảo cô đi quyến rũ thanh niên, thật đúng là hạ thủ không được. Bài post trên diễn đàn bởi vì độ dây kêu không cao, mặc dù có mấy người ổn định thỉnh thoảng ở trong đó comment nhưng cũng khó thoát bị đại dương mênh mông băng tâm đường bao phủ. Chờ khi Tô Lạc xem xong thì bài viết đã bị đẩy sang trang thứ hai, đương nhiên cô cũng không có hứng thú comment, chỉ yên lặng xong mở login. Tiểu đồ đệ ngày đó Minh Nguyệt ở băng tâm đang online, Khinh Ca ở Thiên Cơ cũng online, hai người này cấp bậc ngang nhau, ngày đó Minh Nguyệt 33, Khinh Ca 31. Tô Lạc đánh giá một chút rồi quyết định cùng Khinh Ca cùng nhau làm nhiệm vụ thầy trò giúp cô nàng lên cấp 32, lại dẫn cả hai người bọn họ cùng đi bản sao Hoàng Tuyền kiếm kinh nghiệm, vì vậy trước dùng ở Thiên Cơ Hoan Ca mời em gái Khinh Ca vào đội, kết quả hệ thống nêu lên Khinh Ca đã có đội rồi, chờ Tô Lạc xin vào đội, vừa thấy hệ thống nhắc nhở cô rất là co giật nâng tay lau mồ hôi. Hệ thống, đội trưởng ngày đó Minh Nguyệt của Khinh Ca mời bạn vào tổ đội. Hệ thống, bạn gia nhập đội ngũ. TT, LT, đội trưởng. GT, ngày đó Minh Nguyệt, LT, tổ đội. GT, Khinh Ca còn thiếu một người. LT, đội trưởng. GT, ngày đó Minh Nguyệt, LT, tổ đội Hoan Ca, LT, tổ đội. GT, Khinh Ca, sư phụ ngài tới rồi. Góc chuyện audio.com, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi. LT, tổ đội, GT, Hoan Ca, làm nhiệm vụ thầy trò có thể lên 32 cấp, sau đó tìm người đi Hoàng Tuyền. LT, tổ đội, GT, Khinh Ca chắc chắn có thể lên cấp. LT, đội trưởng, GT, ngày đó Minh Nguyệt, LT, tổ đội, GT, Khinh Ca, được rồi, giao nhiệm vụ. LT, đội trưởng, GT, ngày đó Minh Nguyệt, Tô Lạc cười xì ra tiếng, tiểu đồ đệ đáng yêu của cô làm sao đột nhiên trở nên chín chắn như vậy rồi nha, vào đội lâu như vậy chỉ thấy cậu chàng ngoại trừ dấu chấm hỏi ra thì đều là y hệt như bị táo bón, vật nhỏ đáng yêu biến thành ông già cổ hủ thật là buồn cười a. Tô Lạc sờ mũi, không biết nuôi dưỡng hai người này thành một đôi thì sẽ như thế nào đây. Hô hô hô hô, khách trương.